Một cho tất cả, chương 50, lời chưa nói, gocchuyenaudio.com, bóng đêm bao trùm mọi thứ, chỉ còn nghe thấy tiếng bíp bíp từ máy điện tâm đồ. Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Min Che ngồi yên lặng ngắm Tae Sun đang say ngủ. Đây là lần đầu tiên cô bé ngắm nhìn Tae Sun lâu như vậy. Đôi mắt nhắm chặt rơi hàng mi dài và rậm, đôi môi cũng đẹp và rõ nét, nước mắt tự tuôn ra, nó lam dài theo nhịp thở đều đều của Tae Sun. Tae Sun a hát, tạm biệt nhé, khép cánh cửa phòng bệnh lại cho đến khi bóng Tae Sun chỉ còn lại một vạch nhỏ theo đường kẻ của khe cửa. Giờ đây cô bé nên khóc hay nên mừng cho Tae Sun đây? Tất cả những lời bà Jin nói đều đúng, cách tốt nhất là cô bé không nên gặp Tae Sun, nhưng sao khóe miệng cười mà nước mắt lại rơi như vậy? Hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má, cảm giác khiệt sự và hụt hẫng đến tột cùng. Ngồi xuống ghế, Min Che khóc như một đứa nhỏ. Một thứ tình cảm chưa bắt đầu đã phải kết thúc như vậy. Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi muốn nói cũng chưa thể mở lời. Một cái nhìn, một nụ cười, một cái ôm tạm biệt hay đơ ngàn chỉ là một cái bắt tay. Tất cả sẽ dần được chôn vùi ngay lúc này, để mọi thứ trở về vạch khởi đầu. Không sao chứ, Dô Uôn đã đứng bên cạnh cô bé từ lúc nào. Cậu chỉ khẽ đưa chiếc khăn tay cho Min Che, mọi động tác đều lặng lẽ. Oh, xin lỗi nhé, sao lại xin lỗi, vì đã để cậu thấy cảnh này. Tae Sun, cậu ta, chưa tỉnh sao, chưa, cậu không sao thật chứ. Những lời mẹ Sun nói, cậu nghe thấy hết rồi a hát, có thật là, sẽ không gặp Tae Sun nữa không? Chỉ còn cách đó, không sao chứ, đừng có hỏi tôi không sao nhiều như thế. Tôi có thể không sao ư, tôi còn chưa thể nói xin lỗi, cũng chưa cảm ơn cậu ấy. Và, còn chưa nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy nữa. Dô Uôn xoa đầu Min Che, cậu không biết làm gì cho cô bé lúc này. Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, kể cả Min Che. Giờ đây cậu không còn lý do gì để níu giữ cô bé lại. Chẳng phải còn có tôi sao? Cậu cứ khóc đi, đừng lo, tôi sẽ ở bên cậu. Cậu nói thì hay lắm. Lúc tôi cầu xin cậu thì cậu đã làm gì? Nếu lúc đó cậu tiếp nhận tình cảm của tôi, giờ đây Tae Sun đã không như vậy. Cậu có tư cách gì mà an ủi tôi chứ? Tất cả là tại cậu. Tại sao tôi lại thích cậu đầu tiên mà không phải là Tae Sun? Tại sao các người lại biến cuộc đời tôi thành như vậy? Tại sao lại khiến tôi phải khóc nhiều như vậy? Min Che nắm lấy vạt áo Dô Uôn rồi cứ vịn vào đó để khóc. Còn Dô Uôn chỉ biết đứng đó. Xin lỗi cậu Min Che. Xin lỗi cậu, xin lỗi thì ích gì? Tôi đã thích Tae Sun mất rồi. Cậu bảo tôi phải làm sao đây? Làm sao để quên cậu ấy? Làm sao để cậu ấy biến mất khỏi trái tim tôi đây? Tae Sun mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh mờ ảo rồi đàn hiện lên rõ rệt. Con tỉnh rồi a hát, mẹ a hát, đừng cử động mạnh, con đã hôn mê 3 ngày rồi đấy. Như sực nhớ ra điều gì đó, Tae Sun vội bật dậy. Min Che sao rồi, con phải đi tìm cậu ấy. Sun a hát, bà Jin giữ cậu con trai lại. Min Che không sao chứ mẹ, con bé ổn cả, không bị hề hấn gì cả. Tae Sun thở phào nhẹ nhõm, may quá, nhưng phải gọi điện cho chắc ăn. Điện thoại của con đâu rồi? Mẹ vứt đi rồi, sao lại thế? Tae Sun tròn mắt nhìn bà Jin. Để con không thể liên lạc với Min Che được. Mẹ a hát, mẹ xin con đó Sun, đừng gặp Min Che nữa. Sẽ tốt hơn cho cả con và cô bé. Con không tin, con sẽ bảo vệ được cô ấy. Con xem thân con giờ còn đứng không được, còn đòi bảo vệ ai? Là chính Min Che nói với mẹ là sẽ không gặp con nữa. Vì vậy con không phải lo. Con không tin, con phải nghe trực tiếp cậu ấy nói. Con không tin, gocchuyenaudio.com. Dù con tin hay không tin mẹ cũng không muốn con gặp con bé đó nữa. Sana, mẹ chỉ có mình con là con thôi. Con có mệnh hệ gì mẹ biết phải làm sao? Bà ôm Tae Sun vào lòng. Lúc này cậu đã bớt nôn nóng hơn. Nhớ lại mọi chuyện và sực nhớ đến lý do cuối cùng mà cậu gặp Min Che. Đúng, cậu gặp cô bé là để nói lời tạm biệt. Để cô bé trở lại với Dô Uôn. Xa nhau cũng là một điều tốt. Xa nhau rồi Min Che sẽ không còn bị nguy hiểm. Xa nhau rồi Tae Sun sẽ không còn phải mệt mỏi. Xa nhau rồi Min Che sẽ có được hạnh phúc. Vậy vì sao lại không xa nhau? Cứ nghĩ như vậy Tae Sun quay trở lại giường. Vết thương vẫn đang gào lên đau đớn. Thứ mà cậu nên quan tâm nhất lúc này là sức khỏe của mình. Đợi khi cậu khỏe lại, mọi việc sẽ trở về điểm xuất phát. Điểm xuất phát nơi không có Min Che. Min Che a hát, tạm biệt nhé, cách chương.